Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thứ 48 chương nhất tiễn song điêu, điện quang thạch hỏa giữa, chỉ nghe được xì một tiếng, yêu dị máu tươi chậm rãi chảy ra đến, một hồng y hiên viên nguyệt xuất hiện ở Chỉ Nhu trước mặt. Chỉ Nhu trong lòng thất kinh. Hai con ngươi tương đối nhìn kỹ đối phương mà giờ khắc này bảo kiếm và đoạn trúc đã gia nhập chiến. Đấu trong, ngươi nhất định phải không đếm xỉa nguy hiểm thoát đi bên cạnh ta sao? Thật lâu, hiên viên nguyệt trầm thấp lời nói chậm rãi chảy ra, yêu mị trong mắt mang theo một mặt phức tạp nhìn trước mặt Chỉ Nhu, là Chỉ Nhu không chút do dự. Nói mà giờ khắc này một người áo đen hướng hiên viên nguyệt tập kích mà đến. Hắn chính là Thất La Sát Chi nhất, cho nên võ công không tầm thường. Hiên viên nguyệt xoay người gia nhập chiến đấu trong Chỉ Nhu nhìn trước mắt chiến đấu. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, có lẽ nàng biến mất ở phong nguyệt lời, mang theo linh nhi ẩn cư khởi đến. Đó là một lựa chọn tốt nhất, thế nhưng có chỗ nào là của nàng chỗ ẩn thân đâu. Bỗng nhiên Chỉ Nhu trong đầu linh quang chợt lóe. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười nhìn trước mắt Thất La Sát rất nhanh cũng sẽ bị giải quyết. Có lẽ bọn họ hiện tại không rảnh phân thân là thời cơ tốt nhất, Vô Ảnh, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Vô Ảnh liền lập tức rút ra thân đến, về tới Chỉ Nhu trước mặt, nhìn kia trên vai vết thương, lúc này máu tươi còn đang chảy xuôi. Vô Ảnh vai ngươi bàng, Chỉ Nhu lo lắng con ngươi nhìn Vô Ảnh, hồi chủ tử. Vô Ảnh không có việc gì, Vô Ảnh lập tức ngăn lại huyệt vị nói. Chúng ta đi, Chỉ Nhu thật sâu nhìn tranh đấu trong người. Xoay người và Vô Ảnh rời đi, Chỉ Nhu còn muốn chạy, không có cái kia dễ, lúc này hiên viên nguyệt vì mau chóng kết thúc chiến đấu. Ngưng tụ trong tay trưởng lực, ngoan quyết hướng Thất La Sát Chi nhất người đánh, lập tức yêu dị máu tươi phun bắn ra. Người kia thân ảnh như gió chung lá rụng chậm rãi hạ xuống đi. Hiên viên nguyệt liền không có băn khoăn hướng Chỉ Nhu mà đến. Chỉ Nhu trong lòng thất kinh, đem Linh Nhi lập tức cho Vô Ảnh, khẩn trương thanh âm nói. Vô Ảnh mang Linh Nhi đi cái chỗ này, hà bao để vào một chút cũng không có ảnh trong tay. Vô Ảnh do dự chỉ chốc lát, lập tức ôm Linh Nhi ly khai, mà Chỉ Nhu thân ảnh vừa truyền. Vừa lúc chắn hiên viên nguyệt trước mặt, đã không có Linh Nhi kiềm chế, hiên viên nguyệt còn có thể làm cái gì? Mà giờ khắc này bảo kiếm và đoạn trúc cả kinh kết thúc chiến đấu. Bảo kiếm, đoạn trúc, đuổi theo Vô Ảnh, hiên viên nguyệt yêu mị con ngươi thật sâu nhìn trước mặt Chỉ Nhu nói. Lạc bảo kiếm và đoạn trúc lĩnh mệnh ly khai ở đây. Trong rừng cây, yêu dị máu tươi giàn giụa, khắp nơi tràn ngập huyết tinh khí tức. Còn có hiên viên nguyệt kia từ từ màu đỏ tươi con ngươi. Thống khổ phức tạp nhìn Chỉ Nhu, vì sao đâu, trong lòng ngàn vạn thứ hỏi chính mình, này tất cả rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao nhất định phải liều lĩnh ly khai bên cạnh ta? Hiên viên nguyệt ngón tay thon dài ếch ở Chỉ Nhu hàm dưới nói. Vậy ngươi vì sao nhất định phải như vậy đối đãi ta? Ta Lạc Chỉ Nhu cũng không nợ ngươi. Ngươi vì sao nhất định phải đúng là âm hồn bất tán nhốt ta? Chỉ Nhu lành lạnh con ngươi nhìn hiên viên nguyệt nói. Hiên viên nguyệt nghe nói, toàn thân run lên, đúng vậy, Chỉ Nhu chưa từng thiếu quá hắn hiên viên nguyệt, vì sao hắn nhất định phải nhốt Chỉ Nhu ở bên cạnh mình đâu? Chỉ Nhu không ngừng muốn chạy trốn cách, hắn cứu không ngừng đi bắt Chỉ Nhu, vẫn chơi như vậy trò chơi, trong tim của hắn đã ở mê man. Nhưng là thật như ca theo như lời, yêu nàng, sẽ không muốn lỡ, không nên thương tổn, mà hắn bất biết mình có yêu hay không. Chỉ là biết không cho phép Chỉ Nhu trốn cách bên cạnh mình. Nếu như ta đã yêu ngươi này hung ác nữ nhân đâu. Hiên viên nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt tự giễu tươi cười nói. Yêu mị con ngươi thật sâu nhìn Chỉ Nhu nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười lạnh. Nhìn hiên viên nguyệt lúc này bộ dáng, lành lạnh thanh âm mang theo xa cách nói. Hiên viên nguyệt ngươi như vậy yêu ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Yêu ngươi căn bản không xứng, lấy yêu chi tâm dằn vặt ta sao? ta Lạc Chỉ Nhu nguyện ý cuộc đời này chưa bao giờ gặp ngươi, Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Trong lòng cứng lại, lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác không kiềm chế được mỉm cười nói. Lạc Chỉ Nhu, ngươi nói đối, như ta vậy nói, ta cũng cảm thấy buồn nôn, thế nhưng duy nhất ta biết đến là, bất kể như thế nào, ta chỉ nghĩ nhốt ngươi nhất sinh nhất thế, có lẽ đợi được ta ngày đó chán ghét như vậy trò chơi, ta mới có thể thả ngươi, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tiểu ý nói. Nói, như mị thân ảnh gợi lên Chỉ Nhu vòng eo biến mất ở trong rừng cây. Nhàn nhạt dương quang xuyên qua loang lổ rừng cây chút xuống xuống. Hai người tay áo phiêu quyết, dây dưa tóc đen, dây dưa vạt áo, duy mỹ dị thường, như vậy cảnh trí nếu ẩn nấp ở hồng trần ngoài nhân gian tiên cảnh. Lại tựa kia tựa như ảo mộng tranh màu nước quyển, một khoản một hoa đều là linh động thanh nhã nhưng lại như trụy trong mộng. Thế nhưng Chỉ Nhu lại không có như vậy tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hiên Viên Nguyệt nhìn dưới thân người, yêu mỹ khóe miệng dạng khởi một mặt đẹp nhất tiểu ý. Chân đã, một mượn lực, ôm nàng hướng phía kia xa xa rừng cây bay đi, ở đó ngọn cây trên, phiêu nhiên bay qua, phảng phất kia từ trên trời giáng xuống tiên tử bàn, cho đến chưa lúc, bọn họ ngồi xuống ở một khối đá lớn trên, Chỉ Nhu tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, hưởng thụ gió núi lễ rửa tội. Nàng thế nào có thể chạy ra, lần lượt mạo hiểm trốn đi, nhưng không cách nào thoát đi Hiên Viên Nguyệt bên người. Bây giờ nàng phải làm như thế nào? Chẳng lẽ thực sự cũng chỉ có chờ bọn hắn đến cứu giúp sao? Không biết Linh Nhi thế nào? Linh Nhi hiện tại được không? Gió núi phất quá như đoạn tóc đen dây dưa trên không trung, mang đến nhẹ nhẹ duy mỹ. Hiên Viên Nguyệt ngồi ở một bên, nhìn lúc này Chỉ Nhu. Yêu mị con ngươi mất hết không hiểu vẻ, tim của hắn đã bắt đầu phiền loạn cả lên, hắn rốt cuộc đối đãi này hung ác nữ nhân là dạng gì tâm? Là trả thù, là dằn vặt, còn là không nhớ nàng ly khai tầm mắt của mình, này tất cả đã càng lúc càng quấy Hiên Viên Nguyệt bất an tâm ni. Thế nhưng tựa hồ lúc này, nhìn nàng bình yên ngồi ở trước mặt của mình, tâm dường như yên ổn xuống bình thường. Kia thô bạo sát khí hội dần dần ẩn nấp khởi đến. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tia động tĩnh, Hiên Viên Nguyệt sắc mặt phát lạnh, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tuyệt mỹ tiểu ý. Ra, Thất La Sát đã định trước sẽ chết ở ta Hiên Viên Nguyệt trong tay, Hiên Viên Nguyệt lời còn chưa dứt, lúc này xuất hiện hai người, trong tay bắt được trăng tròn loan đao. Hiên Viên Nguyệt, người giết huynh đệ của chúng ta. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, hai người nam tử dung mạo giống nhau như đúc. Trong tay cầm dày đặc loan đao, nhìn Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt cạn cười nói. Thất La Sát trong, Đêm La Sát, Ân La Sát, còn có Nhật La Sát, Tinh La Sát đã chết ở trong tay ta. Chắc hẳn các ngươi chính là Song Cơ La Sát, coi như ngươi thức thời. Bất quá Hiên Viên Nguyệt ngươi giết chúng ta chứa nhiều huynh đệ. Người khó thoát khỏi cái chết, lúc này một người khắc khẩu khí dày đặc nói. Ở vắng vẻ trong không khí, có loại sờn tóc gáy cảm giác. Hảo, nhìn Lộc Tử Thuy thủ, ta Hiên Viên Nguyệt liền là thích kích thích. Hiên Viên Nguyệt lộ ra tuyệt mỹ mặt cười cười chế. Nhạo cười nói, Hiên Viên Nguyệt giọng nói hạ xuống. Thân thủ câu dẫn ra Chỉ Nhu vòng eo, rút ra eo trung nhuyễn kiếm, chạy như bay xuống. Sắc bén khí phá vỡ bụi cỏ, đem cùng đầu gối cỏ hoang khai ra một đường thẳng, thế như trẻ tre, chém giết quyết đấu trong. Hiên Viên Nguyệt ôm Chỉ Nhu chạy đi, mà tuyệt mệnh sát thủ tốc độ như tia chớp bình thường. Giết né tránh giữa, liền hướng Hiên Viên Nguyệt đuổi theo, như ảnh ảnh tùy tính, không để lại khe hở theo sát. Bỗng nhiên chỉ thấy Hiên Viên Nguyệt thu hồi nhuyễn kiếm, hắn tay kia từ hông gian vung. Một nửa thước đến lớn lên trường tiên như xà bình thường quấn chặn đại thụ. Đại thụ trong nháy mắt sập đập hướng Song Cơ La Sát. Tất cả phát sinh được làm cho người ta chậm bất quá thần đến. Song Cơ La Sát xoay người tránh né, thấy không rõ lắm thân ảnh, lại chăm chú truy tung. như quỷ mị bình thường hàn khí trực tiếp hướng Hiên Viên Nguyệt đánh tới. Như diều hâu bình thường ngoan tuyệt sắc bén phủ xông lại. Hiên Viên Nguyệt tay trái ôm Chỉ Nhu, tay phải rút ra kiếm. Một đạo thấy không rõ lắm kiếm quang đào qua bầu trời. Lại là đón kia sắc bén mà đến kiếm khí phi thân đi lên. Người nọ cả kinh, nhìn kia sắc bén kiếm tập qua đây. Xoay người đón đánh, Hiên Viên Nguyệt lại rất nhanh thay đổi phương hướng. Kiếm công hướng về phía một cái khác nam tử hạ bàn. Hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh, mang theo băng hàn khí, làm cho lòng người đế sinh ra. Hắc y nam tử cả kinh, mượn lực trở về tránh né Mực Lam lúc này không ngừng công qua đây kia mà đi bỗng nhiên hạ lạc. Còn chưa đứng lại, trong mắt vừa nhìn, trước mặt thân ảnh liền không biết sở hướng. Bên tai phong la hét mà đến, có thể nghĩ, Hiên Viên Nguyệt tốc độ là cực nhanh. Mấy ngày liên tiếp, tuyệt mệnh sát thủ, hình như có thể rất nhanh tìm được hành tung của bọn họ. Không ngừng tập kích, Chỉ Nhu và Hiên Viên Nguyệt ngồi ở đỉnh núi trong. Chỉ Nhu không hiểu nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nơi trốn lưu lại kẽ hở. Rốt cuộc là vì sao? Xem ra song cơ la sát thật là lợi hại. Cứ nhiên có thể làm cho Hiên Viên Nguyệt như vậy chật vật. Chỉ Nhu ngồi ở chỗ kia. Khóe miệng gợi lên một mặt cười chế nhạo mỉm cười. Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn Chỉ Nhu. Khóe miệng thích một tia mỉm cười đạo. Ngươi cho là ta không kịp kia mấy tiểu lâu la sao? Kia nhẹ nhõm ngữ khí hình như một điểm không lo lắng trước mặt hiểm cảnh tựa như. Thâm thúy con ngươi càng thêm sâu thẳm, khóe miệng câu dẫn ra một mặt khát máu quang mang nói. Tái ông mất ngựa yên biết phi phúc, từ tính tiếng cười, tại đây âm trầm trong rừng rậm có vẻ càng thêm quỷ mị. Chỉ Nhu nhìn lúc này Hiên Viên Nguyệt. Bỗng nhiên cảm giác được gió lạnh trận trận, nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên rộng rãi cả kinh kêu lên. Ngươi là cố ý để cho bọn họ truy kích, một đường dây dưa, ngươi hấp dẫn thất la sát lực chú ý. Mục đích của các ngươi là cái gì? Chẳng lẽ là hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý ở của chúng ta trên người? Làm cho Linh Nhi bọn họ an toàn mã. Chỉ Nhu rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ khởi đến, nhìn Hiên Viên Nguyệt. Ha ha, rất nhanh chính là bọn họ tử kỳ, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi đủ rồi một mặt khát máu tiểu ý. Chỉ Nhu ôn nhu mỉm cười nhìn Hiên Viên Nguyệt, thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra nói. Ngươi biết ta vì sao phải đi trêu chọc thất la sát sao? Hiên Viên Nguyệt nghe nói, nhìn lúc này Chỉ Nhu cười mặt như hoa bộ dáng, trong tim của hắn lại bất an. Thất la sát là phong nguyệt biên cảnh một viên u ác tính. Bọn họ chiếm núi làm vua, dễ thủ khó công, Minh Phong nhiều lần vì chuyện này khổ não, cho nên ta liền mượn tay ngươi giết bọn họ, vì Minh, ngươi, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, khí cơ hô thất khiếu thăng máu bình thường, bàn tay rộng mở ngăn chặn ở Chỉ Nhu hàm dưới, cắt ngang lời của nàng ngữ, Hiên Viên Nguyệt yêu mị ánh mắt một trận, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức yêu mị hiểu rõ ánh mắt. Dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm trầm, lạnh lẽo khí tức, theo khóe miệng hoa khai. Hết chương.